Chương 54, đến, cho hắn đánh dạng. Cho nên ta cũng phải từ kết ấn bắt đầu khảo thí thoải mái đi tới tràng trung ương, nhìn có chút không được tự nhiên giữ gì dạ mạ dạ kỳ mò nẹt nghi hoặc hỏi. Kết ấn tốc độ là thả ra nhận thuật cơ bản điều kiện, cho nên ảnh phân thân chi thuật mò nẹt cũng không cùng giữ gì dạ mạ dạ kỳ nét mực, ấn đều không kết trực tiếp thả ra cái phân thân. Như vậy được không, làm gì thế nào cũng phải kết ấn A, có phải bị bệnh hay không? Người nào mẹ nó khai phá kết ấn tỉ mỉ nghiên cứu một chút ấn liền có thể hiểu không qua là vì đem trong cơ thể trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng điều động tạo thành thuật quá trình sao, rõ ràng có thể tiết kiệm hơi bước thế nào cũng phải kết ấn làm một len sợi cực kỳ trang bức hướng về phía giữa ủ gì dạ mạ dạ kỳ đưa ngón tay giữa ra, mò nẹt vô vô ảnh phân thân bả vai. Đến, cho hắn đánh dạng, khiến hắn nhìn một chút không kết ấn thế nào thả nhẫn thuật. Tốt lao đại ảnh phân thân gật đầu một cái rồi sau đó nhận đúng xa xa khiếp sợ ủ chỉ hạ phương hướng đem ngón trỏ thả vào bên mép. Hòa độn hào hỏa diệt khước nhìn kia dần dần dâng lên to lớn tường lửa, mò nẹt hài lòng gật đầu một cái này sóng trang bức rất hoàn mỹ. Mặc dù không có ủ chỉ hạ ha nha đại lạp khoa trương như vậy quy mô, nhưng hào hỏa diệt khước ra sân đã khiếp sợ bốn tòa, mà còn người này ấn đều không kết chính là trong nháy mắt thả ra. Khoa trương nhất vẫn là hắn dùng ảnh phân thân bắn lấy 5 tuổi sắp tới 6 tuổi dùng ảnh phân thân thả ra loại này khoa trương cấp độ B nhẫn thuật. Vậy chính hắn trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu trả cờ dạ hào hỏa diệt khước xuất hiện trong nháy mắt chân áp vùng. Trước đối sẻn rủ mò nẹt sát hoạch tới nhẫn tỏ vẻ khinh thường người rối rít lộ ra một vòng ngưng trọng, mà ủ chỉ hạ nhóm chính là vô cùng phẫn nộ. Phải biết cái này hào hỏa diệt khước chính là trong tộc bọn họ đã rời đi đại lao mạ đạ dạ bảng hiệu nhẫn thuật. Ngược lại bọn hắn bây giờ trong tộc không có mấy cái có thể thả ra. Senju tộc trưởng, dùng bọn họ lao tổ tông chiêu thức cùng bọn họ khoe khoang ngẫm lại liền mẹ nó buồn nôn a ủ chỉ hạ cương liệt hung hăng bóp một cái trong ngực trong tả phủ gạ cụ. Nhi tử, ngươi đến cho toàn bộ ủ chỉ hạ rửa nhổ qua nguyên bản nay thiên vũ thiên đi ra liền bị lạnh xem phủ gạ cụ tại chỗ nước tiểu ủ chỉ hạ cương liệt một thân, xấu hổ tránh chung quanh ánh mắt liền vội vàng đem nhi tử đưa cho bà vũ. Thuấn phát nhẫn thuật vẫn là ảnh phân thân thuấn phát xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn nhìn về phía sẻn rủ mò nẹt ánh mắt rốt cuộc xảy ra biến hóa, vốn tưởng rằng sẻn rủ mò nẹt chẳng qua chỉ là cưỡng ép trang bức tới hấp dẫn thôn dân lực chú ý thôi, nào biết tiểu tử này lại còn thật có chủ đồ vật, tiểu quỷ này ẩn tàng rất sâu a đạn rổ trên mặt mang theo chút lanh ý, không trách lần trước sẻn rủ mò nẹt có thể chạy tới chiến trường đem nhị đại mục thi thể cóng trở lại, chỉ là hắn có chút không minh bạch, như lúc này ý. Che giấu mình thực lực không biểu hiện ra đến cho tới hôm nay bắt đầu khoe khoang, hắn rốt cuộc ra sao mục đích, chẳng lẽ sẻn dù đem có đại động tác đảng rồ, phụ trách khảo hạch sẻn dù mò nẹt người là ngươi an bài đúng không đảng rồ, phụ trách khảo hạch sẻn dù mò nẹt người là ngươi an bài đúng không, không có kịp suy nghĩ, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn đột nhiên hỏi. Không sai, đã chuẩn bị xong, ngươi yên tâm, người kia thực lực rất mạnh, ít nhất tinh anh thượng nhận trình độ đối phó sẻn dù mò nẹt đủ. Đàn rổ gật đầu một cái. Ta ý là không muốn thương tổn đến hắn. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cao mày một cái đối với cái này biểu thị không vui. Tinh anh thượng nhẫn đi đối phó một cái 5 tuổi hài tử thua thiệt con mẹ nó ngươi nghĩ ra được. Ta nên vì thôn dò xét ra hắn toàn bộ thực lực nếu không một người như vậy đối cổ nổ hạ mà nói chính là ẩn hình lựu đạn. Đàn rổ hư lạnh một tiếng tiếp tục nói. Xa dù tổ bị, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Vì sao hắn có thực lực như thế chúng ta một chút cũng không phát hiện điều này nói rõ hắn một mực ở che giấu mình vậy hắn mục đích là cái gì 5 tuổi thượng nhẫn. Ngươi biết nếu như hắn thật khảo hạch thông qua sẽ là hình dáng ra sao không phòng trường toàn thôn đều sẽ vì vậy xôi trào thậm chí còn sẽ có nhắn lại chuyển tới nói hắn là sơ đại hoặc là nhị đại hóa thân ngươi muốn cho một cái 5 tuổi hài tử làm hổ cả sao trời biết đạn rổ não đường về thế nào. Chuyển 5 tuổi làm hổ cả lời này cũng có thể từ trong miệng hắn nói ra, càng để cho người khó tin là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nghĩ như thế nào người càng không đoán ra, nhưng người ta hai cái liền có thể nghe minh bạch đối phương đang nói gì người nói có kỳ quái hay không cơ bản mỗi lần đạn rổ đánh là thôn tử kỳ hào sau đó xạ dù tổ bị tuyệt không sẽ cự tuyệt. Vậy cũng không thể thương tổn đến hắn, bước ra hắn toàn bộ thực lực liền muốn dừng lại, nói cho người nì dạ kia hạ thủ có chút đúng mực. Dù sao hắn là nhị đại mục tôn tử. Trầm tư hồi lâu, không có gì đại chủ kiến xạ dù tổ bị cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, hắn cũng muốn biết sẻn dù mò nẹt kia thân thể nho nhỏ trong cất giấu dạng gì năng lượng. Náo tàn phương thức suy nghĩ, nếu như ngươi có thể nghĩ thông suốt nói, vậy ngươi cũng sẽ trở thành náo tàn. Còn dùng khảo thí kết ấn sao? Trên sân, mỏ nẹt đạm nhiên vung thoáng cái áo choàng, nhân tra hai chữ tại trong gió nhẹ biên độ nhỏ chập chờn. Ây hẳn không cần. Nuốt ngụm nước bọt giữ gì giả mạ giả kỳ mặt đầy đại hãn, lúc này trong lòng của hắn một vạn con thảo nê mã lấy mỗi giây 300 cây số tốc độ điên cuồng chạy nhanh. Rốt cuộc con mẹ nó ngươi là lao sư hay ta là hắn đều làm không được đến thuấn phát nhận thuật có được hay không, mắc cỡ đỏ mặt. Giải ủ gì giả mạ giả kỷ cũng không biết nói thế nào, làm hắn chính do dự không định giờ sau khi bị người vô vô bả vai. Ngươi đi xuống đi, tiếp theo thực chiến khảo hạch thuộc về ta. Cảm kích liếc mắt nhìn mang mặt nạ người nào đó, giải ủ gì giả mạ giả kỷ trốn dường như rời đi. Thanh âm này hơi có chút quen thuộc, nhìn cái bóng lưng kia mò nẹt hơi nghi hoặc một chút. Có thế chờ đến người kia mặt đầy sát khí xoay người thời điểm, mò nẹt hoàn toàn một bước. Đạn dồ a đạn dồ ngươi thật là tìm đường chết a khục khục, canh 4. Sách mới cầu bao nuôi.